Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 807, 807, chương 807 kiếm đi nét bút nghiêng, sẽ thất tâm trí, Liên Thanh làm lơ mọi người đầu tới nóng cháy ánh mắt. Chậm rãi đi vào tập hợp trong đàn, lúc này sân huấn luyện mà. Không chỉ có xuất phát đi trước cảnh thiên đế quốc tuyển thủ dự thi. Cũng có tiến đến xem náo nhiệt xem một cái học sinh, quả khế kích động mà chạy vội tới Liên Thanh. Trước mặt, đáng yêu khuôn mặt nhỏ cười nở hoa dò hỏi. Cố Thanh, ngươi nhặt được bảo lạp. Xem ngươi cười đến vẻ mặt sán lạn, ngươi cũng cười đến thực vui vẻ a. Cùng đóa cúc sán sán kim cúc dường như. Quả khế sắc mặt hiện lên di ong sắc. Cố Thanh có thể nào như vậy trêu ghẹo nàng. Quá xấu rồi ra. Nữ tử tầm mắt thực dễ dàng dừng ở vật phẩm trang sức thượng. Quả khế nghi hoặc mà nhìn đến Liên Thanh trên cổ cái kia vòng cổ. Còn rất xinh đẹp theo quả khế đối Cố Thanh hiểu biết. Cố Thanh trừ bỏ thích hóa trang ngoại. Trên người là sẽ không mang nữ tử thích các kiểu vật phẩm trang sức. Hôm nay sao phá lệ làm điều. Vòng cổ mang. Một viên đá quý đều không có. Vàng dòng điêu ra xinh đẹp hình thức vòng cổ. Cố Thanh yêu thích là màu đỏ tím. Hắc hắc, quả khế tỷ tỷ ngươi không biết đi. Đây là điều cửu tinh đổi hình trang bị. Mấy ngày liền kia thấp giọng ở quả khế bên cạnh nói. Đến, quả khế kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Liên Thanh trên cổ vòng cổ. Thầm hô cư nhiên là một kiện cửu tinh trang bị. Ngươi như thế nào cũng tới. Lấy quả khế thực lực. Năm nay hai giáo khu học sinh thực lực so đấu tái. Căn bản lên không được chàng, quả khế cười ngây ngô hai tiếng. Đi trước cảnh thiên đế quốc lại không phải chỉ có tuyển thủ dự thi. Cũng có mấy cái bằng quan danh ngạch. Ta tranh thủ tới rồi một cái, thì ra là thế. Kia từ từ liền cùng ta cùng với Kiệt Nhi ngồi chung một đầu phi hành kỵ đi, thật vậy chăng? Hảo a, quả khế cao hứng mà lại cười đến vẻ mặt cúc hoa hình dáng, đột nhiên. Liên Thanh tầm mắt đảo qua một người. Quanh thân tràn ra độ ấm kịch liệt giảm xuống, mấy ngày liền kiệt mẫn cảm mà nhận thấy được tỷ tỷ. Cảm xúc biến hóa, nhỏ giọng bám vào tỷ tỷ bên tai hỏi. Tỷ, làm sao vậy? Liên Linh Nhi, Liên Thanh ba người sở trạm địa phương. Chính là muốn đi trước cảnh thiên đế quốc tập hợp đàn, Liên Linh Nhi cũng ở bên trong này. Liên Thanh ám hạ tra xét Liên Linh Nhi tu vi, tôn võ trung nhị đoạn. Mấy ngày trước, Liên Linh Nhi từ thánh giả nhạc học viện rời đi, chỉ là tôn võ tiếp theo đoạn thực lực. Nàng ăn cái gì tiên dược một chút vượt qua lớn như vậy. Tỷ, nàng, Kiệt Nhi, ta chưa cùng ngươi đã nói. Liên Linh Nhi dùng trọng sát linh đan 2 tháng. Thực lực tăng lên cực nhanh, mà đã nhiều ngày, nàng lập tức tăng lên 4 cái giai đoạn. Tỷ, trọng sát linh đan có ích lợi gì? Mấy ngày liền kiệt kinh hãi mà đánh giá Liên Linh Nhi. Nàng kia thân hình cùng tỷ tỷ thực tương tự, Liên Thanh thấp giọng giải thích nói. Là một loại cấm kỵ đan dược, hơn nữa tác dụng phụ rất lớn, sẽ nhiễu loạn người tâm trí kia nàng. Tới rồi cảnh thiên đế quốc, chúng ta lại quan sát. Liên Thanh nhích người che ở Kiệt Nhi tầm mắt trước. Kiệt Nhi ánh mắt thực dễ dàng bị Liên Linh Nhi phát hiện manh mối, mấy ngày liền kiệt thật sâu nhíu. Lại mặt mày, thầm nghĩ tu luyện trên đường. Sợ nhất chính là đi nét bút nghiêng, cái này Liên Linh Nhi. Ngươi tỷ đệ hai đang nói cái gì? Quả khế cô gái nhỏ này thời khắc đều ở hưng phấn trạng thái, Liên Thanh ngửa đầu cười nói. Ta công đạo Kiệt Nhi. Nếu tới rồi cảnh thiên giáo khu không tìm được ta, liền cùng ngươi đãi cùng nhau, đúng đúng đúng. Tiểu Kiệt Nhi, quả khế tỷ tỷ sẽ chiếu cố ngươi. Ngươi tỷ là tuyển thủ dự thi. Tới rồi cảnh thiên giáo khu khẳng định có rất nhiều sự muốn làm. Nhớ rõ theo sát tỷ ta, mang ngươi tới rồi cảnh thiên giáo khu cơm ngon rượu say. Quả khế bày ra một bộ đại tỷ tỷ tư. Thấy, mấy ngày liền kiệt lắc lắc đầu. Đầu cấp tỷ tỷ một ánh mắt. Tỷ, ngươi xác định muốn ta đi theo nàng? Liên Thanh gật gật đầu, cười cười không nói nữa. Hết chương.